Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. Chương 4 Cô đảo cầu sinh không bốn thời xa nhìn trong chốc lát đong đưa ngọn lửa. Cuối cùng cười đem cái chảo giá đi lên, hắn không có dùng ăn du làm đáy nồi. May mắn này con thỏ đủ phí, thịt mỡ đặt ở đáy nồi thượng, thực mau đã bị hỏa nướng chảy ra dầu trơn. Từ từ rung động, ván sắt thiêu cũng không tồi. Cái chảo chất lượng thực hảo. Lát thịt phóng đi lên. Tẩm lăn du, ở đáy nồi tự do hoạt động. Tươi sống phấn nộn lát thịt ở du ôn hạ dần dần biến sắc. Cuốn biên, trở nên thập phần ngon miệng bộ dáng, thời xa duỗi tay vê mấy viên muối ăn. Đều đều rơi tại lát thịt thượng, hương khí bốn phía, thời xa nghĩ thầm. Nếu cái này thịt có thể ướp một chút. Hoặc là có thể có điểm rau thơm hoặc là hương liệu liền càng tốt đặt ở trong miệng một cắn. Mới phát hiện này nguyên sinh thái thịt thỏ hương vị so trong tưởng tượng hảo quá nhiều thời xa. Tước một mảnh nướng một mảnh ăn một mảnh, tư thái yêu nhã, mang theo cắm trại dã ngoại giống nhau nhàn hạ thoải mái, bốn người tiểu đội xem đến tâm tình phức tạp. Nguyên bản tiêu hao cực đại, giờ này khắc này nghe mê người hương khí. Càng cảm thấy đến trong bụng trống trơn, thập phần khó chịu quần cao bồi tiểu cô nương ôm gầy yếu tối tăm thanh niên cánh tay. Trong ánh mắt tràn đầy tố cầu, ngay cả vẫn luôn ôn nhã lụa trắng váy tiểu cô nương cũng ngượng ngùng. Trộm ngắm thời xa, cũng không biết nhìn lên xa thời điểm tương đối nhiều, vẫn là xem thịt nướng thời điểm tương đối nhiều, cuối cùng vẫn là cái kia có thể bình thường giao. Lưu thanh niên ôm cánh tay ngồi xổm thời xa phụ cận. Cười đến có điểm xấu hổ, ngươi này thủ pháp quả thực xem thế là đủ rồi a. Thanh niên sờ sờ cái mũi, ngươi là đầu bếp. Thời xa dùng đa dụng đao chuôi đao đẩy đẩy lại có chút trượt xuống mắt kính. Lộ ra chiêu bài thức mỉm cười, ta là sủng vật bác sĩ, thanh niên ngẩn người. Kia biểu tình nói rõ, không tin, xem ngươi này thủ pháp. Nói là đồ tể cũng có người tin tưởng đi. Thanh niên thực sáng suốt không đem câu này nói xuất khẩu, câu nói kia nói như thế nào tới. Bào đinh giải nghiêu, vây xem thời xa giải phẫu con thỏ toàn bộ quá trình. Lại nhìn thời xa thuần thục đem con thỏ tức thành phiến. Này tuyệt đối không giống như là một cái sủng vật bác sĩ hẳn là có thủ pháp, người này tay nghề. Tuyệt đối là đầu bếp cấp bậc, quá khen, khi nói chuyện. Thời xa lại đã thong thả ung dung ăn xong rồi một mảnh lộ ra tiêu hương thịt thỏ, thanh niên gian. Nan nuốt vào một ngụm nước bọt, cũng không phải ở khích lệ hắn hảo đi. Thực hiển nhiên, cái này thông minh nam nhân là ở giả ngu, thanh niên nỗ lực đem ánh mắt từ thịt thỏ thượng dịch khai. Cuối cùng dừng ở cái chảo thượng, ngươi này cái chảo không tồi ai. Cũng là rút thăm chúng thưởng trừ đến sao. Ta tay mới đại lễ bao trừ đến một cây bóng chày côn. Bọn họ ba một cái trừ đến lều trại, một cái trừ đến một túi muối, còn có một cái trừ đến một viên quả táo. Nghe thanh niên nhắc mãi, thời xa chỉ cười không nói, ban đầu để ký cùng đề phòng. Ở đồ ăn dụ hoặc hạ, đã bị này thanh niên không biết ném tới chạy đi đâu, vì cùng thời xa lôi kéo làm quen. Thanh niên lộ ra không ít bọn họ tiểu đội tin tức thời xa tuy rằng đang cười. Lại vẫn như cũ một bộ dầu muối không ăn, lù lù bất động bộ dáng. Lại nói tiếp ngươi chơi qua tuyệt địa sinh tồn sao? Kia trò chơi rất hỏa. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Bên trong liền có một cái thần khí cái chảo. Có thể đỡ đạn không nói. Còn sẽ không hư hao. Ngoặc kép, ngươi không cảm thấy trò chơi này cùng chân nhân bản tuyệt địa sinh tồn rất giống sao? Sống đến cuối cùng mới có thể đại cát đại lợi, nói không nhất định ngươi này cái chảo chính là trong truyền thuyết thần khí ai. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên nhìn cái chảo ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Tựa hồ đã tin chính hắn lừa dối, thời xa nhìn tầm khói dầu đáy nồi. Ước lượng cái chảo, lại một trận hương khí tràn ra tới. Thanh niên bụng truyền đến một trận kỳ dị, lộc cộc thanh niên phủng bụng. Đỏ lên mặt nói không ra lời, tuyệt địa cầu sinh thời xa đương nhiên chơi qua. Cái chảo hắn đương nhiên cũng biết, bất quá liền hiện tại tới nói. có thể hay không đỡ đạn hắn không biết. Có thể nấu cơm tựa hồ càng quan trọng một chút, đại ca thanh niên xoa xoa cái mũi. Gian nan chuyển vào chính đề, xem ngươi so với chúng ta lớn tuổi. Kêu ngươi một tiếng đại ca ngươi đừng để ý a, lời nói khai đầu. Thanh niên cũng tìm được rồi dũng khí. Rốt cuộc không hề ấp a ấp úng, trò chơi này có thể tổ đội. Giúp đỡ cho nhau càng có phần thắng. Đại ca ngươi vừa mới hẳn là cũng nghe tới rồi. Nhiều người như vậy, có chút người khẳng định không phải người lương thiện. Giống cái kia đã giết ba người Hồng Nguyên giống nhau người. Khẳng định không ngừng một cái, nói đến Hồng Nguyên thời điểm. Thanh niên không tự chủ được run run một chút, không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt có chút trắng bệch, chúng ta bốn cá nhân. Ngươi xem ta còn có một phen sức lực, đại ca muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Đại gia cho nhau hỗ trợ, sống đến cuối cùng tỷ lệ hẳn là muốn lớn hơn nhiều. Ở thanh niên chờ mong trong ánh mắt, thời xa đem dư lại thịt thỏ dùng lá cây bao lên. Dùng dây đằng bó ở trên eo, tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, lại hết sức dùng được rửa sạch sẽ cái chảo. Thời xa tạm chấp nhận dư lại dư hỏa, thiêu một nồi thùy, lẳng lặng mà nhìn lượn lờ nhiệt khí, sương mù nhào vào thấu kính thượng. Che khuất thời xa tầm mắt, thời xa gỡ xuống mắt kính. Xả ra áo lông miên chất áo sơ mi góc áo. Thong thả ung dung xoa thấu kính, hắn không nói lời nào, thanh niên dùng rất lớn ý chí lực chờ đợi. Hắn đáp án, thủy khai. Hỏa tắt lúc sau đang ở chậm rãi biến lạnh, thời xa uống lên mấy khẩu lúc sau. Dùng ấm áp thủy rửa sạch sẽ trên tay vết máu cùng với mỡ, ở thanh niên tuyệt vọng trong ánh mắt. Thời xa tiến đến thanh niên bên tai, đè thấp trong thanh âm phẳng phất chứa đầy mê muội quỷ giống nhau dụ hoặc ngươi thật cảm thấy. Ngươi tiểu đồng bọn đáng giá dựa vào, vẫn là cảm thấy như vậy con chồng trước không cần cũng thế. Thời khắc mấu chốt, như vậy đồng đội cứu không được ngươi, chỉ biết kéo ngươi chân sau. Thời xa đứng lên, đem cái chảo cũng treo ở trên eo, cười nói, ta tương đối thói quen một người. Đi trước một bước, các ngươi bảo trọng không nghĩ cùng mấy người này lại dây dưa đi xuống. Nên biết đến tin tức cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Thời xa dọc theo dòng suối nhỏ chảy về phía, mở ra nói đi là đi tân lữ trình, có lẽ cái kia thanh niên miễn cưỡng có thể làm đồng bạn. Chính là hắn bản tính xúc động, thời khắc mấu chốt dễ dàng ra vấn đề, dư lại hai cái cô nương. Một cái thực thông minh lại quá mức mảnh mai liền một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Một cái khác chỉ số thông minh cùng IQ đều làm người bắt cấp. Đến nỗi cái kia một câu cũng chưa nói qua. Tối tăm ánh mắt làm thời xa cảm thấy đó là một cái che giấu nguy hiểm nhân tố, phía sau. Đã truyền đến bốn người tranh luận thanh âm. Phải nói là ba cá nhân. Hoặc là nói là hai người ở tranh luận. Một người ở khuyên giải, dư lại kia một cái lưng như kim chích âm lạnh ánh mắt. Thời xa không cần đoán đều có thể biết là thuộc về ai, từ mấy người này trên người liền có thể nhìn. Ra tới, cái này cái gọi là, vô hạn sinh cơ, trò chơi hệ thống lựa chọn tham dự trò chơi nhà thám hiểm thời điểm. Hoàn toàn là tùy tâm sở dục, đi vào nơi này người không có riêng quy luật, nói cách khác, tùy cơ, nơi này biến số quá lớn. Hắn còn cần hảo hảo quan sát một chút, rời đi đất trống lúc sau. Theo dòng suối cơ hồ không có thể hành tẩu con đường. Dưới chân dẫm không phải bùn lầy chính là lá rụng trên đường. Thời xa cũng không nhàn rỗi, nhìn đến có thể dùng ăn loài nấm cùng dã quả, cũng chưa buông tha, toàn bộ ném vào chữ vật không gian, lo lắng đột nhiên gặp gỡ người nào. Không khỏi bại lộ chữ vật không gian. Thời xa trên eo treo mấu chốt cái chảo cùng đa dụng đao, đáng tiếc chính là trên đường không có tái ngộ đến đưa tới cửa con thỏ hoặc là mặt khác tiểu động vật vận khí tương. Đối tốt, là tìm được vài loại nhận thức thảo dược, có nhất thường thấy hoặc giảm nhiệt hoặc cầm máu tác dụng. Thời xa không chút khách khí toàn ném vào chữ vật không gian. Thậm chí liền địa y đều bị hắn lột một tầng, loại này thu hoạch vui sướng. Làm thời xa dọc theo đường đi đều mặt mang theo mỉm cười, thẳng đến hệ thống 1356 thanh âm lại lần. nữa xuất hiện, nhóm thứ hai tử vong danh sách đổi mới như sau. 3.233 hào nhà thám hiểm Hàn Á tử vong. Tử vong nguyên nhân, trúng độc. 41 hào nhà thám hiểm La Kiến tử vong. Tử vong nguyên nhân, trúng độc. 645 hào nhà thám hiểm Nghiêm Ngôn tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị số 21 nhà thám hiểm Hồng Nguyên giết hại. 992 hào nhà thám hiểm Ngụy Tinh tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị số 21 nhà thám hiểm Hồng Nguyên giết hại. 2.115 hào nhà thám hiểm Trịnh Tiểu Đông tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị số 21 nhà thám hiểm Hồng Nguyên giết hại. Nhìn tầm nhìn góc trái phía trên đồng hồ đếm ngược. Trò chơi thời gian đã tiến hành rồi 2 giờ chỉnh, nhóm thứ 2 tử vong danh sách đổi mới 5 cá nhân. Này 5 cá nhân giữa, có 2 người chết vào trúng độc, mà mặt khác 3 người, lại là chết ở cùng cá nhân trong tay, như vậy trò chơi. Có chút người liều mạng mệnh vì tồn tại, mà có một số người. Phảng phất chỉ là vì giết chóc thời xa hơi làm dừng lại lúc sau. Lại lần nữa tiếp tục đi tới, hắn một chút đều không muốn chết. Hắn muốn sống, hết chương.